Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1152, chương 62, Cái Dương. Cái Dương mở ra trước, đối mặt với không biết thu hoạch, tần nhiên dưới đáy lòng là có một phần chờ mong cảm giác. Trên thực tế, mỗi một lần đến thu hoạch thời điểm, tần nhiên đều sẽ có dạng này chờ mong. Hắn sẽ như cùng những người khác đi suy đoán, sẽ là dạng gì đạo cụ. Nhiều nhất, đúng vậy đối với hơi có chút tỉnh táo, mà lần này cũng không ngoại lệ, đã mang theo cẩn thận, lại dẫn mong đợi tần nhiên, ở cái dương mở ra sau một khắc, liền nhìn vào bên trong, thế nhưng là khi nhìn đến đồ vật bên trong lúc, tần nhiên cả người đúng vậy sững sờ, cái dương, lại là một cái dương, ở cái này mở ra trong dương, rõ ràng là một cái kim loại chế thành dương nhỏ. Có thể kín kẽ để vào đến trước mắt dương lớn bên trong. Ánh mắt đảo qua mới xuất hiện cái dương. Vừa mới lấy lại tinh thần tần nhiên lại là biến sắc. Cái này kim loại dương nhỏ cho cảm giác của hắn cũng không tốt. Tựa như là người bình thường nhìn thấy máu thịt be bét tai nạn xe cộ hiện trường. Lòng còn sợ hãi. Hô, hô hô, tần nhiên điều chỉnh hô hấp. Khi hết thảy đều trở nên lúc bình tĩnh. Ánh mắt mới lần nữa nhìn về phía một cái dương nhỏ ấy tử. Một cái bị trịnh trọng như vậy việc cất giữ vật phẩm. Không nói cái khác, tất nhiên là giá trị liên thành. Như vậy, đem giá trị làm cân nhắc điểm. Một cái khác thuyết pháp cũng là thành lập. Nguy hiểm tất nhiên là hủy thiên diệt địa. Mà liên hệ với vừa mới tần nhiên nhìn thấy cái dương lần đầu tiên cảm giác. Nguy hiểm đúng vậy tất nhiên. Nhưng nguy hiểm nguyên từ nơi đâu lại là khác biệt, là trong dương cất giữ vật phẩm cho ta cái này loại cảm giác nguy hiểm. Vẫn là bố trí cái gì bẫy dập, đáy lòng hiện lên đoán thời điểm, tần nhiên mặt sắc mặt ngưng trọng, lâm thành chi thần bị tần nhiên xử lý không giả. Nhưng cái này cũng không đại biểu tần nhiên sẽ khinh thường đối phương. Trận kia chiến đấu, có thể nói là phe mình chiếm hết ưu thế. Không chỉ có là thân phận trao đổi, làm cho đối phương trở tay không kịp, càng quan trọng hơn là rời đi Lâm Thành. Lâm Thành chi thần thực lực thẳng tắp hạ xuống, liền như là Diệp Thành chi thần cùng nhiều thành chi thần. Ngay tại lúc này, tần nhiên biết rõ hắn chỗ đã thấy cũng không phải là toàn bộ. Cho nên, tần nhiên minh bạch hắn nhất định phải cẩn thận, lấy cẩn thận. Cẩn thận tâm đi đối mặt cái này khuôn mặt thế giới này bên trong còn lại thần linh. Lấy cẩn thận tâm đi kiểm tra trước mắt tràn đầy nguy hiểm cái dương. Không sai, đúng vậy kiểm tra cái này khiến người ta run sợ cái dương. Thường nhân mặt đối với cục diện bây giờ, rất dễ dàng lo được lo mất, rời rạc ở tham lam cùng nhu nhược ở giữa. Nhưng tần nhiên là khác biệt, hắn sớm đã thành thói quen. Kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại, lợi ích thì cấu thành mối quan hệ, thuận lợi, lên như diều gặp gió, thất bại, cái xác không hồn, dưới mặt đất trò chơi tôn chỉ không chính là như vậy sao? Bỏ suất hết thảy, cùng suất tương lai, muốn sống sót, liền dùng mệnh đi đọ sức, từ tiến xuống dưới đất trò chơi ngày đầu tiên. Không, là khi tần nhiên đối tự thân có rõ ràng nhận biết bắt đầu. Hắn chính là vì sống sót, mà ở dùng sinh mệnh đi phấn đấu. Viện mồ côi, không phải một cái địa phương tốt, bởi vì, nơi đó càng thêm chân thực. Viện mồ côi, là một cái địa phương tốt, bởi vì, chân thực, cáo chi ngươi không cần ấu trĩ. Tần nhiên từ sẽ không ghi hận cái gì. Tương phản, hắn có mang cảm kích, dù sao, nơi nào là để hắn sống sót địa phương, bằng không. Biến thành dã cẩu đồ ăn, sẽ là hắn cuối cùng kết cục, ăn, dù sao cũng so bị ăn tốt a, mà vì được ăn càng ngon hơn, đối đãi mỗi một sự kiện lúc, tần nhiên đều là ở cẩn thận trên cơ sở hết sức chăm chú. Đắp lên bên trên hoa văn chỉ là bình thường hoa văn. Bốn phía cùng dưới đáy, bị dương lớn che lấp, vô pháp nhìn sạch. Tần nhiên tiến vào truy tung tầm mắt ánh mắt dò xét mới xuất hiện cái dương. Chuyên gia cấp bậc thần bí tri thức thì không ngừng ở não hải bên trong lưu truyền. Quan sát nhập vi truy tung tầm mắt cùng chuyên gia cấp bậc thần bí tri thức sớm đã trở. Thành Tần Nhiên phán đoán phải chăng gặp nguy hiểm chủ yếu căn cứ. Đương nhiên, còn có cảm giác, hoặc là nói, trực giác. Tần Nhiên tin tưởng sự thực khách quan, chứng cứ, nhưng cũng sẽ không xem nhẹ trực giác, nhất là ở cảm giác. Tinh thần thuộc tính đẳng cấp ngày càng đề cao về sau. Có lúc, hắn sẽ càng thêm có khuynh hướng loại trực giác này. Bởi vậy, ở thời điểm này, Tần Nhiên càng phát trịnh trọng việc. Tại không có xác nhận sẽ hay không phát động nào đó loại cơ quan lúc. Hắn không có tùy ý phá hư ngoại tầng cái dương. Đồng dạng, hắn cũng không có mạo muội đi mở ra bên trong cái dương. Lòng hiếu kỳ, Tần Nhiên có. Tham lam, Tần Nhiên càng có. Nhưng cái này không đại biểu Tần Nhiên lại bởi vì hai thứ này mà quên hết tất cả. Dù là tham lam ở thân thể của hắn bên trong liên thanh giống to. Tần Nhiên cũng làm gió thoảng bên tai. Hắn sớm đã thành thói quen làm như thế nào cùng nguyên tội nhóm chào hỏi. Khắc chế, không bị bọn chúng chỗ hấp dẫn. Không nhìn, đưa nó nhóm xem như không tồn tại. Chờ bọn chúng giày vò đủ rồi. Mình liền trung thực, đến mức sử dụng năng lực lúc. Phải chăng phối hợp, Tần Nhiên đi qua thí nghiệm có thể phi thường khẳng định mà nói. Chỉ cần có đầy đủ lợi ích. Nguyên tội nhóm so với trong tưởng tượng còn phải phối hợp. Đáng tin, đặc biệt là tham lam, ghen ghét, phẫn nộ, cái này ba cái. Cơ hồ đúng vậy phản ứng dây chuyền. Khơi gợi lên tham lam, ghen ghét tùy theo mà đến. Cự tuyệt ghen ghét liền sẽ mang theo phẫn nộ. Giờ phút này cũng là như vậy. Theo tham lam, hô to, ghen ghét xuất hiện. Vì cái gì nó trước? Không phải ta không cam tâm. Ta không cam tâm, ghen ghét biểu hiện như là không có muốn tới bánh kẹo tiểu hài tử. Còn kém lăn lộn trên mặt đất, mà đang bị Tần Nhiên không nhìn về sau. Phẫn nộ, đại hống đại khiếu bắt đầu. Vẫn như trước bị không để ý tới. Vẫn như cũ vô pháp ngăn cản Tần Nhiên đóng lại cái dương dự định. Bất quá, ngay tại Tần Nhiên thủ trưởng đặt ở bên ngoài dương cái nắp bên trên. Chuẩn bị hợp ở thời điểm. Cái kia tim đập nhanh cảm giác, lần nữa hiện lên ở Tần Nhiên tâm đầu. Trước mắt ảm đạm vô quang kim loại dương nhỏ bên trên. Đột nhiên hiển hiện xuất một tầng quang mang nhàn nhạt, nói không rõ ràng là màu gì. Giống như là màu đen, lại có chút trắng bạch, nhưng lại không phải. Tần Nhiên thấp đầu nhìn lấy tầng này quang mang, toàn thân run rẩy bắt đầu. Không phải hoảng sợ, càng không phải là kích động, mà là... nặng nề, ở thời điểm này, Tần Nhiên chỉ cảm thấy có một ngọn núi đột nhiên ép ở trên người hắn. Làm hắn căn bản là không có cách hành động, càng thêm không cần phải nói là đóng lại cái dương. Trên người áp lực, không, một cái hô hấp về sau. Cái kia loại nặng nề liền không lại không là đơn thuần áp lực. Càng giống là một loại từ bốn phương tám hướng mà đến đè ép cảm giác. Mà lại, dạng này đè ép cảm giác. Chính đang nhanh chóng gia tăng lấy, phảng phất là muốn lấy Tần Nhiên làm hạch tâm, áp xúc thành một điểm, két chi, rất nhanh, thân thể bên trong gân cốt phát ra một trận, rên rỉ, tựa hồ tại cáo chi lấy Tần Nhiên, bọn chúng không chịu nổi gánh nặng, hừ lạnh một tiếng, hỏa diễm nóng rực bắt đầu bốc lên mà lên, bình thường thủ trưởng biến thành dung nham cự thủ, chung quanh mà khi đè ép cảm giác. Càng là ở cường tráng dung nham thân thể trước mặt, trở nên lực bất tòng tâm, lập tức liền bị chống ra, thậm chí, mang theo một tiếng còn như là bom nổ trầm đục, mà cái kia nắp dương, trùng điệp bị ép xuống, nhưng, còn có một tia khe hở, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh, hết chương.